Lam Nguyệt Quận Chúa, chương 6, cóc truyện audio.com. Ngoài cốc, sư phụ bây giờ chúng ta đi đâu? Bây giờ chúng ta sang Phượng Quốc để gặp một người bằng hữu của ta và giải quyết chút chuyện. Vâng ạ, chúng ta đi thôi. Sư phụ ở đó có gì vui cô ạ, tiểu nha đầu ham chơi. Ở đấy có nhiều cái cho tiểu nha đầu con chơi lắm. Vâng sư phụ, hắc hắc, đợi qua đấy ta sẽ tìm cách trốn khỏi lão sư phụ ông để ta đi phiêu bạt giang hồ. Ha ha, tiểu nha đầu ngươi đi sang Mỹ cái gù vậy? À cô có gì ạ, chúng ta xuất phát thôi. Vâng sư phụ, đi khoảng 15 ngày đường thì cả hai người đã đến Minh Hà Trấn Kiêu ở Phượng Quốc. Tiểu nha đầu chúng ta đã đến Phượng Quốc, hoa thật đẹp, chúng ta đi tìm khách điếm. Ở cái đây cái hôm rồi chúng ta sẽ đi đến Thanh Dương Thành để tìm bằng hữu của ta. Vâng sư phụ, Dương Mai khách điếm, khách quan ngài muốn ở trọ bay dùng bữa. Ta muốn ở lại đây vài hôm còn phòng cô. Còn ạ, vậy cho ta hai phòng. Vâng khách quan, ngài chắc là từ xa đến đây ngài có muốn dùng bữa cô ạ, được cho ta ba món mặn hai món chay. Ngươi đưa ngựa của bọn ta đi ăn và chuẩn bị nước tắm giúp tiểu Nga đầu kia. Vâng khách quan, buổi tối, ta phải chuẩn bị để trốn khỏi sư phụ. Hắc hắc, để xem cần mang những thứ gì nào. Bạc, dược này, chắc là đủ rồi, ta ca quên cần phải để lại thư cho sư phụ đã. Ha ha, tạm biệt sư phụ, sáng hôm sau, tiểu nha đầu dậy sư phụ đưa con đi chơi im lặng. Tiểu nha đầu im lặng, tiểu nha đầu sư phụ vào đây. Cái, tiểu nha đầu, nhìn xuống bàn, sư phụ Nguyệt Nhi đi đây. Sư phụ bảo trọng nhớ gửi lời của đầu nhi đến nhị sư phụ. Tạm biệt sư phụ, tiểu nha đầu này thật là, cách chương.